Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, 052 muội muội bị bắt cóc. 3. Sao mới vừa hạ đến dưới lầu, thấy Long Trục Thiên kia chiếc màu đen hãn mã cư nhiên ngừng ở ven đường. Hắn một thân hắc áo sơ mi hắc quần jean dựa ở cửa xe. Dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt lạnh lùng, từ trường cực đại, hấp dẫn không ít quá vãng người qua đường ánh mắt. Hắn chính hơi hơi ngẩng đầu nhìn Dương Tử Mi ra nơi cửa sổ vị trí. Như là cảm nhận được cái gì, dường như ánh mắt bình dị, thấy Dương Tử Mi kia mặt nhỏ xinh thân ảnh. Hai người ánh mắt vừa vặn ở không trung chạm vào nhau một chút. Mẫn cảm hắn, nhanh chóng bắt giữ đã đến tự nàng đáy mắt lạnh lẽo cùng sát khí. Làm sao vậy, nàng sẽ không bởi vì chính mình lần trước mạnh mẽ bá chiếm nàng Dương mà như vậy đi. Hắn vừa định qua đi, lại thấy nàng nhanh chóng hướng chính mình lược tới. Chỉ là như vậy nháy mắt gian. Nàng liền tới đến chính mình trước mặt, dơ lên lược hiện lạnh băng khuôn mặt nhỏ. Tái ta đi cái địa phương, hắn không nói hai lời. Vì nàng kéo ra ghế điều khiển phụ cửa xe, Dương Tử Mi chui đi vào. Long Trục Thiên ngồi trên chính mình ghế điều khiển, chân dẫm chân ga, nhìn nàng hỏi, đi nơi nào, tường chân núi, đã xảy ra chuyện gì? Ta muội bị bắt cóc. Long Trục Thiên hẹp dài mắt phượng trầm xuống, hắc như vực sâu, khởi động chân ga, xe giống như một con thoát cương con ngựa hoang, ở trên đường rong ruổi, chỉ cần 6 phần chung, liền quải tới rồi tường chân núi, ta bồi ngươi đi lên. Long Trục Thiên đạo, có việc ta có thể bảo hộ ngươi. Dương Tử Mi lắc đầu, không cần. Ta một người có thể hành, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, nàng xuống xe, bước lên kia đường núi. Long Trục Thiên mắt đen rụt rụt, cũng xuống xe. Từ mặt khác một bên cũng không phải đường núi địa phương đặng đi lên. Chỉ thấy hắn kia màu đen thân ảnh, giống như A Mã Tôn Hà rừng cây liệp báo giống nhau. Ở kia cỏ cây mọc thành cụm trong núi, mặt mau lẹ mà xuyên qua. Không có một tia cản trở hòa hoãn chậm mà ni sao Dương Tử Mi này vừa lên núi. Lập tức đã bị trên núi chờ đợi người phát hiện. Cầm kính viễn vọng khắp nơi quan sát. Phát hiện chỉ có nàng một người. Dưới chân núi còn dừng lại một chiếc hiếm thấy màu đen hãn mã. Hắn không cảm thấy kia chiếc hãn mã sẽ cùng nàng có cái gì quan hệ. Hắn hiện tại chính yếu là muốn xem nàng hay không báo nguy. Vừa rồi ở trong điện thoại đã cảnh cáo, nếu nàng dám báo nguy, bọn họ liền dám giết con tin. Xem ra, nàng quả nhiên không dám báo nguy, lại còn có gan lớn một người độc thân tiến đến. Nhìn nàng kia yểu điệu thân ảnh đi bước một mà dẫm thềm đá đi lên, tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng, khuôn mặt tú lệ, làn da trắng nõn như ngọc. Hắn nhìn chung quanh bốn phía úp thành hoàn cảnh, tà niệm lên đây, bên môi tràn ra một mặt râm râm cười. Dương Tử Mi không vội không chậm mà đăng sơn, ngón tay lại đang không ngừng mà véo chỉ khái tính muội muội tình trạng. Vô luận là cỡ nào cao minh thầy tướng, đều là không thể dự toán chính mình chí thân người vận mệnh. Quá mức lo lắng muội muội, nàng chỉ có mạnh mẽ suy tính, nguyên khí hao tổn đến lợi hại. Bất quá, cuối cùng suy tính ra muội muội hiện tại chính bình ân. Ở vào phía đông nam vị, sao Long Trục Thiên đi ngang qua tường sơn ngày đó cải biến thời điểm sở lưu lại một cái cũ nát lều. Bên trong mơ hồ truyền đến hoảng sợ tiếng khóc. Dừng bước, lược đi vào, chỉ thấy bên trong buộc chặt một cái chỉ có 10 tuổi tả hữu nữ hài. Miệng bị bố tắc trụ, khuôn mặt kinh hãi, nước mắt khuông khuông. Vừa nhìn thấy hắn, thân mình lại không khỏi xúc thành một đoàn, cả người phát run. Hắn nhận được đây đúng là Dương Tử Mi muội muội Dương Tử Hy. Hắn bước ra tiến lên, đem miệng nàng bố bát rớt. Không phải sợ, hắn cho rằng chính hắn thanh âm đã đủ bình nhu, lại vẫn là dọa tới rồi Dương Tử Hy. Sợ tới mức nàng hai mắt vừa lật, ngất đi. Sau, hết chương.